Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 95, người ăn qua thịt nướng sao? Một giây nhớ mới, Điền Chi Quốc xong Diệp vườn trẻ dưới đất khu thí nghiệm bên trong. Một gian trong phòng giải phẫu. X Orochimaru tại A Phi cùng ngoài ra một tên Zetsu trắng trợ giúp dưới. Đang tại đối thủ thuật trên đài Obito tiến hành lấy trái tim sửa đổi giải phẫu. Chậc chậc, bạo huyết cái này bí thuật thật đúng là khoa trương a. Obito ra thịt, đã cứng cỏi đến quá phận. Orochimaru bỏ qua mất hoàn toàn vô dụng đao giải phẫu. Trong hai tay xông ra chakra đao giải phẫu. Rốt cuộc cắt ra Obito trước ngực trái ra thịt. Tiếp theo sau đó lột ra tầng kia giống vậy cứng cỏi lồng ngực khang máng. Một viên so với thường nhân muốn lớn một chút trái tim lộ ra. Hai người các ngươi, đem chảy ra máu toàn bộ thu tập. Đây là chân quý nghiên cứu tài liệu. Không nên lãng phí một giọt. À được, Orochimaru đại nhân, thế nào cảm giác ngươi ở đây làm thí nghiệm à? Orochimaru nhận lấy A Phi đưa tới cầm máu kim. Cười gật đầu một cái nói. Lần giải phẫu này vốn là cũng liền là một lần thí nghiệm a. Nhượng người này ngoan ngoãn cống hiến ra hàng mẫu cơ hội vốn là không nhiều. Không thừa dịp lấy hắn đánh thuốc tê thời gian nói thêm lấy một ít sao được. À được, vậy một lát chúng ta mở ra khoang bụng giải phẫu xuống ruột ra thế nào à? A Phi ta, im miệng, Orochimaru liếc mắt nhìn một bên máy móc trong Obito mạch cùng huyết áp. Phát hiện cũng không đại ba động. Vì vậy cầm lên một bên cái kia hắn bắt trước sống lại hạt nhân. Một chút xíu đưa nó lún vào Obito trái tim mặt ngoài. Sống lại hạt nhân vỏ ngoài ở ngoài bị một tầng Misuta Zetsu trắng áo khoác bọc lấy. Khảm nạm trong lòng bẩn mặt ngoài sau. Bởi vì là Obito bản thân thân thể đã cùng Hashirama tế bào dung hợp rất lâu. Cho nên trải qua ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ đứng hàng khác phản ứng sau. Lại dần dần sinh trưởng ở trái tim trên. Orochimaru hài lòng gật đầu. Sau đó hai mắt lộ ra hào quang màu vàng óng. Hắn hơi hơi há miệng. Phát ra giống như nhỏ vụn nói nhỏ. Tiết tấu chợt nhanh chợt chậm. Tại chỗ hai cái Zetsu trắng đối với cái này phản ứng chừng mực. Nhưng là nằm ở thủ thuật trên đài bị thuốc mê Obito đã thật chặt nhíu lại hai hàng lông mày. Đây là trong long tộc Haku vương nắm trong tay tinh thần lực lượng nguyên tố. Nếu như có cái lực ý chí yếu kém người bình thường tại chỗ. Như vậy hắn nhất định sẽ bị cái này loại quỷ dị tiếng nói nhỏ hành hạ đến nổi điên. Bởi vì đây là có thể khống chế nhân linh hồn tầng diện nguyền rủa. Cho nên nói, Orochimaru-san đang bị Obito lừa dối sau đó. Cuối cùng cũng phản bội khoa học. Trở thành một trầm mê ở huyền học thần bí học mở auto tuyển thủ. Mà lúc này, Obito nguyên bản nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Màu vàng óng Seragon gắt gao nhìn chăm chú lấy Orochimaru. Trong mắt tràn đầy thật sâu hận ý. Mấy giây sau, đôi mắt này lại không cam lòng chậm rãi nhắm lại. Đã trong nháy mắt thối lui đến xa xa Orochimaru khuôn mặt trên còn miễn cưỡng mang lấy nụ cười. Thân thể nhưng ở không bị khống chế khẽ run lấy. Cái này là Black King huyết thống sao? Lại nhưng đã đưa hắn đối với Haku vương hận ý khắc ở trong huyết mạch. Thật là lực lượng kinh khủng a, hắn một đôi hoàng kim đồng lộ ra không cam lòng cùng tham lam. Không sao, chờ đến ngươi hàng lâm cái thế giới này thời gian. Ta sẽ đưa ngươi một tấc mà lột ra. Nghiên cứu hoàn toàn. Ngoặc kép chấm chấm. Hơn một tiếng sau. Obito chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt chính là A Phi kia mở to lại một dạng khuôn mặt. À được, Obito đại nhân ngươi tỉnh rồi. Obito ngồi dậy, đưa tay thả tại ngực trái mình thang. Hắn có thể cảm giác trái tim trên nhiều nho nhỏ đồ vật. Hắn đi dưới bàn mổ, chạy nhanh mấy bước, lại thử lấy dùng thần uy. Phát hiện lần này giải phẫu nhỏ không chút nào ảnh hưởng chính mình hành động. Vì vậy hài lòng gật đầu, tại nội tâm câu thông lấy 0517, 0517. Người như thế nào đây? Không có vấn đề gì a ngươi? Cho điểm phản ứng a khốn nạn. Ai, đừng để ý tới ta. Ta muốn yên tĩnh một mình. Ngươi lại phát cái gì thần kinh a? Lão tử hiện tại rơi xuống đất thành hộp. Quả nhiên ứng câu nói kia thật sao? Ra khá hơn nữa cũng chỉ là trụ sở tạm thời. Chỉ có cái kia hộp nhỏ tử mới là ta vĩnh viễn nơi quy tụ. Người ta siêu muốn khóc. Thật sự muốn làm một cái bị một quyền đấm chết díu dít quái. Obito chỉ lấy xa xa đưa lưng về mình chính đang bận rộn Orochimaru kêu nói. Này, tay ngươi thuật sẽ không thất bại chứ? Thế nào cảm giác 0517 người này bệnh tình lại tăng thêm a? Ngươi TM lại nói như vậy lão tử. Ta sẽ dùng hộp nhỏ hộp đấm ngươi ngực nha. Trực tiếp đập trái tim. Đánh chết ngươi cái này quy tôn. Orochimaru quay đầu lại, không để ý chút nào nói. Hắn cũng sớm đã không có thuốc chữa. Ngươi mới phát hiện sao? Ta chỉ là sử dụng xa nhẫn phong ấn vĩ thú phong ấn thuật đem linh hồn hắn. Cùng ngươi trái tim một bộ phận dung hợp vào một chỗ. Phong ấn đến cái kia sống lại hạt nhân bên trong. Tỉnh liền không nên lãng phí thời gian. Đi thử một chút có thể hay không thao túng cái này con rối. 0517 thật giống như trong nháy mắt. Sống lại một dạng tại Obito bên trong tâm lý kêu lấy. Đi nhanh, ta phải thử một chút ta dành riêng mô hình. Obito thở dài, đi tới Orochimaru bên người. Orochimaru chỉ mình trước người một cụ con rối nói. Obito phía sau linh, ngươi bây giờ thử điều động Obito trong cơ thể chakra. Đi thao túng cái này cụ con rối. Ta nói ngươi, biết sử dụng chakra chứ? Ha ha. Lão tử năm đó chơi đùa Hokage tay bơi thời gian còn không có ra các ngươi Konoha tam nhẫn đây. Ta nói, người cái thế giới kia trò chơi với sử dụng chakra có quan hệ sao? Cái này căn bản là hai chuyện khác nhau chứ. Im miệng, người cái này không có áo nghĩa đại chiêu giả ép nhẫn. Tuy nhiên miệng trên tại đấu rãnh không ngừng. Mấy nói sợi chakra khước tòng Obito ngực xông ra. Tại 0517 khống chế dưới rót vào con rối nội bộ. Két đi, rắc rắc tại Obito cùng Orochimaru nhìn kỹ giữa. Cái này cụ con rối từ tứ chi bắt đầu một chút xíu hoạt động lấy. Từ lúc ban đầu mấy phút vặn vẹo càng về sau dần dần hoạt động tự nhiên. Con rối đưa ra tay phải. Trước một giây còn hướng lấy Orochimaru bốc lên ngón cái. Một giây kế tiếp liền hướng lấy Obito so với ngón giữa. Ngươi vì cái gì như vậy thuần thục à? Cạc cạc, ngươi trạch loại, ngươi phiên, nhổ nước bọt này, đánh bại mặc xác, ta, con rối trông rất sống động khuôn mặt trên, cằm mở ra, lại nhiên phát ra thanh âm. Orochimaru khá là tự đắc chỉ lấy phía sau Afi nói. Ta cố ý nghiên cứu Afi có thể đổi giọng nguyên lý. Sau đó cấy ghép hắn một bộ phận tổ chức trang ở nơi này con rối thân trên. Không tệ chứ, rán, khoai, giúp bang, đi Orochimaru vẫn còn có chút bất mãn cau mày một cái nói. Phát thanh âm vẫn là rất không đúng tiêu chuẩn a, người chính là phải nhiều thích ứng. Bất quá, ta dù sao không phải là chuyên nghiệp khôi lỗi sư, có thể làm được tài nghệ này đã là hiện giai đoạn cực hạn. Con rối một chút xíu đứng lên, tại trước mặt hai người lộ ra toàn cảnh. Đây là một cái mười mấy tuổi bộ dáng thiếu niên con rối. Sau lưng nó vác lấy một cái to hồ lô lớn. Đầu là một đầu không biết rõ dùng thứ gì làm thành màu hồng tóc giả. Bộ mặt bị chế tác thành một cái có chút bụ bẩm khả ái mặt mũi. Hai mắt lấy hai cái bị đồ vành mắt đen. Bên phải cái trán vị trí trên. Viết lấy một cái đại đại được chữ. Ta. Sát Ly. Đạt Yoru. Obito. Đau quá đau, buông tay a. Một chiếc gương trước, ngồi ở Obito bả vai trên 0517 bài con rối liều mạng nắm chặt lấy Obito tóc. Hắn tức giận chỉ lấy gương nói. Chữ, quy, giấy vụn phản mệt sức nhân. Giới cái được chữ bốn tình huống gì à? Vừa nói, 0517 dùng chính mình tân sinh quả đấm xuống dưới đấm lấy Obito đầu. Obito không để ý 0517 không đau không ngứa đánh. Cười xấu xa lấy giải thích nói. Phân phúc tiền bối nhưng là đem cái tâm đó chữ đưa cho ta. Xin lỗi a, hắn cho ngươi chỉ có cái này được chữ. mệt sức dựa vào thức cửa hàng lôi a. Tay xé đi, người sự phát hiện này sung mãn. Một bên Orochimaru khá là kinh hỉ cười nói. Hả, thời gian ngắn như vậy cũng đã bắt đầu cải chính phát thanh âm sao? Vì cái gì cái này con rối có mắt à? Orochimaru khoanh tay, liếc mắt gương nói. Nhìn kỹ, nguyên lai 0517 con mắt vị trí hai con ngươi là một đôi thụ đồng. Đây là ta đi qua phòng hủ nơi Rico đảm bảo lưu thị giác thần kinh loài rắn hai mắt. Thị giác muốn so với nhân loại đồng từ góc độ lớn một ít. Đương nhiên, so không trên Hyuga ra Biancugan. Lúc này, 0517 đột nhiên cưỡi ở Obito bả vai trên. Hắn nâng cánh tay trái lên. Bên trái chân trước trong nơi này một thanh tương tự tụ kiếm lớn lên nhận phi tiêu. Phía trên hiện ra một vòng lam sâu kín ánh sáng. 0517 cầm mở ra. Đem tụ kiếm duỗi tại mép. Ta cây đao này nhưng là thoa khắp kịch độc độc nhận. Liếm liếm liếm. Chết không hắc hắc hắc. Tụ kiếm tại hắn cao su làm thành không có chút ý nghĩa nào đầu lưỡi đi lên trở về sức lấy. Ngu si. Dừng tay. Những thứ kia Venom nhưng là ta rất khổ cực để luyện ra. Ngoặc kép chấm chấm. Vũ trì quốc cảnh nội, bị Akatsuki quản lý khu vực thứ 7 bên trong. Conan chính đuổi hướng một thường dân tụ cư địa tiến hành thường ngày tuần sát. Nhìn thấy cách đó không xa cái kia tụ cư địa bay lên khói đen. Conan cau mày, sau đó ra tốc, nàng đã tập trung tinh thần đề cao cảnh giác. Chuẩn bị nghênh đón tùy thời đến công kích, tiến vào tụ cư địa. Nàng chậm lại bước chân. Thân trên áo bào đen đường may nơi theo lấy nàng bước chân bắt đầu bằng giấy biến hóa. Mấy gian nhà bốc cháy. Mặt đất thượng tán rơi lấy bọc. Quần áo cùng suy cụ. Nàng lần nữa từ một cụ ngã lăn dân thường bên cạnh thi thể đứng lên. Thi thể thân rút đau thương cùng quanh mình dấu vết. Tựa hồ cũng báo trước lấy. Đây chỉ là một lần tại vũ trì quốc tầm thường bất quá cường đạo tập kích. Ba cái sinh mệnh. Nói. Nàng quýt hai con ngươi màu vàng bên trong lộ ra lửa giận. Đã rất lâu không người nào dám tại Akatsuki trong phạm vi thế lực tiến hành cướp đoạt cùng chém giết. Các ngươi đám này cường đạo. Đều đáng chết. À, cách đó không xa một trận đứt quãng tiếng rên rỉ đưa tới Conan chú ý. Nàng vội vàng chạy tới. Hy vọng có thể cứu lên một cái người may mắn còn sống sót. Mà phía sau nàng. Mấy cái đầu đội lấy bằng sắt mặt nạ phòng độc vũ nhẫn lặng yên không một tiếng động từ mấy hẻo lánh. Trong đi ra, một người cầm đầu, trong tay cầm lấy một chai nhạt tử sắc độc khí. Vũ trì quốc cùng hỏa quốc biên cảnh nơi một phiến trong rừng rậm. 20 mấy tên Konoha ám bộ nhẫn giả ở trong rừng cao lớn cây cối giữa không ngừng nhảy tiến tới. Lấy, cầm đầu một tên ám bộ là một tóc trắng thiếu niên. Hắn núp ở mặt nạ dưới mặt nạ sau đó trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng biểu tình. Minato lão sư, lần này nhiệm vụ, cũng không quá dễ dàng a đám này Konoha nhẫn giả đi qua sau. Một gốc cây cao lớn án phía sau cây hiện ra một cái vẫn ẩn núp lấy thân ảnh. Người mặc lấy hắc để hồng vân trường bào hắn lúc này sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Konoha vì cái gì tại ký kết minh ước trước phái ra nhiều như vậy ám bộ? Không được, tin tức này, phải nhanh một chút thông báo Yahiko thủ lĩnh. Ngoặc kép chấm chấm, Orochimaru phòng thí nghiệm dưới đất trong. 0517 mới vừa hưởng thụ không Minato tự do. Đột nhiên hắn, con rối kim thân, liền tê liệt ngược tại chỗ. Cái này tình huống gì? Còn không có qua bảo tu kỳ a Orochimaru-san. Orochimaru bất đắc dĩ nói, cái kia điểm linh hồn lực lượng căn bản không đủ để thời gian dài thao túng con rối. Cho nên nói, đại khái là mỗi ngày nửa giờ tả hữu thời gian hoạt động. Nếu như tại chiến đấu kịch liệt bên trong, như vậy thời gian hội sẽ ngắn hơn. Mẹ nhà nó, trong truyền thuyết nói chuyện điện thoại 5 phút, sạc điện 2 giờ sao? Có muốn hay không như vậy bẫy cha à? Obito chút nào không quyến luyến tình mà đem con rối thu nhập thần uy trong không gian. Sau đó ngẩng đầu nhìn lấy Orochimaru nói. Ta nói, nhượng Jiraiya đại thúc đi tính kế lần hành động này. Thật không thành vấn đề sao? Cái kia tính cách, Orochimaru đi ở trước người hắn, đột nhiên phát ra khàn khàn trầm thấp tiếng cười. Hắn nghiêng đầu liếc về Obito liếc mắt, mở miệng nói, sở hữu ôm lấy ngươi loại ý nghĩ này địch nhân, hiện tại cũng đã an nghỉ đầy đất dưới a, cái kia đối với. Đúng, hẹp dài trong đôi mắt lộ ra hài hước nụ cười. Ngươi tên tiểu quỷ này, thật cho là chúng ta ba cái nổi danh nhẫn giới chính là bái Salamander Hanzo ban tặng sao? Orochimaru-san hồi ức giết lần thứ hai nhẫn giới đại chiến sắp kết thúc đang lúc. Konoha duy nhất nắm giữ linh biến hóa thuật nhẫn giả Kato Gian chết thảm tại chiến trường trên. Orochimaru cùng Jiraiya đứng ở Tsunade sau lưng. Nhìn xem nàng phí công đứng ở đoạn trước người định sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật vãn hồi đoạn đã. Chết đi sinh mệnh. Sức cùng lực kiệt Tsunade rốt cuộc không nhịn được to đà kích lớn sắp sửa té ở đoạn máu thịt be. Bét thi thể trên, một hai bàn tay từ phía sau lưng đem nàng đỡ. Sau đó ôm, Jiraiya cúi đầu nhìn mình trong ngực bất tỉnh Tsunade, nhẹ giọng đối với. Đúng, Orochimaru nói, chăm sóc kỹ nàng. Orochimaru gật đầu một cái, nhận lấy Tsunade, hắn lẳng lặng nhìn xem Jiraiya đi xa bóng lưng. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị làm gì? Trong mưa. Cái kia đàn ông cao lớn quay đầu. Xưa nay mặt nở nụ cười hắn lúc này mặt không chút thay đổi. Một đôi mắt trực câu câu nhìn về đồng bạn nói. Ta muốn nhượng chi này nham nhẫn bộ đội. Cho đoạn chôn theo. Đây chính là một nhánh hơn trăm người nham nhẫn đội ngũ A. Trong đó thượng nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn số lượng cũng không ít. Đoạn vị trí tiểu đội vốn là muốn lợi dụng hắn linh biến hóa thuật ám sát mất dẫn đội nham nhẫn. Đáng tiếc người trong ra bẫy dập, nguyên bản ba người chúng ta chạy tới tiếp viện sau. Sarutobi lão sư cho chúng ta mệnh lệnh là tại chỗ đợi lệnh chờ đợi đại bộ đội tăng viện. Ha ha, sau đó chi kia nham nhẫn bộ đội nơi trú quân. Chúng ta lúc chạy đến sau a Orochimaru ngẩng đầu lên. Hơi híp cặp mắt nói, thế nào miêu tả đây? Đã hoàn toàn thành thục a. Thành thục, thành thục. Người ăn qua thịt nướng chứ? Đương nhiên ăn qua a, nguyên liệu nấu ăn đang nướng lò trên hoàn toàn thành thục. Tản mát ra kia bắp đùi hương. Orochimaru đã lâu không gặp chiêu bài thức đầu lưỡi liếm môi động. Tác xuất hiện lần nữa. Hắn say mê mà nói tiếp. Cái kia nơi trú quân a, đến nay ta đều còn nhớ. Tràn ngập lấy kia cổ mùi thịt, giống như là nhà hàng lò nướng một dạng. Toàn bộ trong doanh trại nham nhẫn. Ha ha, bị Jiraiya tên kia dùng rượu mộc sơn tiên pháp toàn bộ nướng chín. Obito phảng phất gặp một vạn, điểm bạo kích một dạng, vịn tường sắc mặt thảm đất trống nôn ọe. Orochimaru vô cùng ác thú vị mà nhìn xem hắn, khóe miệng nụ cười sâu hơn. Chúng ta tam nhẫn, trừ Tsunade thân là điều trị nhẫn giả trong tay dính máu tươi ít một chút bên ngoài. Jiraiya cái tên kia. Tại kia trận trong chiến tranh, chết ở trong tay hắn nhân mạng nhưng là một điểm không thể so với ta thiếu a. Hắn cũng vì vậy sản sinh chán ghét ác chiến cạnh tranh cùng chém giết tâm tính. Càng thêm kiên định tâm lý kia loại ngốc đến ngây thơ lý tưởng. Orochimaru đi tới Obito bên người, nhẹ nhàng đập đập bả vai hắn nói tiếp. Hắn có lẽ là một cái ngây thơ ngu si, một cái rình coi nữ phòng tắm buồn chán ra hòa. Một cái xấu ra, nhưng là a, là một người cùng ta tề tên nhẫn giả. Hắn lại làm sao có thể sẽ không giết người đâu. AW giảm bớt lưu lượng nhìn. Chú ý bản trạm công chúng hào phương pháp. Tăng thêm bằng hữu lục soát bi cưa không. Hoặc là tra tìm công chúng hào lục soát mới bút các. Nhớ hạt nhân đối với chúng ta hào bi cưa không nha. Nhớ mới, là duy nhất quan phương website. Ta là hội viên, đem quyển sách bỏ vào kệ sách chương hồi sai rồi. Ta muốn tố cáo mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.